Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836, chương 837, chia của. Dùng chính mình rực rỡ nhất mặt mày vui vẻ, cùng truyền trực tiếp lúc này chung các khán giả nói ra gặp lại sau khi. Ngưu lão gia liền quả quyết đóng lại. Trên tay truyền trực tiếp máy thu hình, liền đại biểu cũng lần đầu dị giới truyền trực tiếp, liền là hoàn mỹ như vậy kết thúc. Sau đó, hàng này liền ném xuống nhược kê đến khi chim muông. Khu xử có gai tiểu hoàng qua, vội vã hướng Vô Viễn nơi không người sơn lâm, một đường vội vã đi. Hắn căn bản cũng không quản, lần này chẳng qua chỉ là chừng 4 canh giờ dị giới truyền trực tiếp sau khi đối với hiện đại vị diện xã hội mà nói, tạo thành biết bao trọng đại đánh vào cùng ảnh hưởng, cũng không thèm để ý chút nào, đối với bao nhiêu người tạo thành bao lớn nghiêm trọng kích thích. Bây giờ Ngưu lão gia hàng này trong lòng duy nhất suy nghĩ đến chính là nhanh đi tìm một không người xó xỉnh, dành thời gian cùng tiên thiên bát quái tiến hành chia của. Nhìn một chút lần này truyền trực tiếp hoạt động, rốt cuộc cho mình lấy được bao nhiêu tín ngưỡng chi lực. Mặc dù như vậy khoe khoang một phen, mấy năm nay chính mình khổ cực đánh liều một phen, đạt được huy hoàng thành tựu sau khi, Ngưu lão gia hàng này rất là có chút ý nghĩ thông suốt cảm giác. Đơn giản là trong lòng không thoải mái không nên. Nhưng là ở thoải mái xong sau, hắn canh nhớ nhung còn là mình thu hoạch. Lại nói, lần này hàng này thượng thoán hạ khiêu đến, giống trống khua chiêng làm đem làm ăn lớn. Cuối cùng mục còn chưa phải là trông cậy vào, muốn kiếm một ít tín ngưỡng chi lực sao? Vừa mới tìm một cái bốn phía không có tung tích con người đỉnh núi. Ngưu lão gia liền vội vàng vãi uống. Tiên thiên bát quái ngươi có nghe hay không? Vội vàng tính toán ra một cái cụ thể tổng số đi ra. Nhìn một chút lần này truyền trực tiếp, rốt cuộc là lấy được bao nhiêu tín ngưỡng chi lực. Lần này tiên thiên bát quái trả lời tốc độ, cũng chỉ có thể dùng rất nhanh để hình dung. Rất rõ ràng, coi như là cái này dường như lạnh lẽo cô quạnh mặt hàng. Từ để hạ một vốn một lời lần Ngưu lão gia làm ăn lớn. Không biết có mãnh liệt bực nào mong đợi. Lớn như vậy trên bảng đen, thật nhanh tự ra hiện một hàng chữ. Giữa những hàng chữ ngữ khí, dường như còn tương đối khách khí. Xin chờ một chút, bởi vì thời không số liệu truyền tống tính chất phức tạp. Mới vừa rồi không có đồng thời tiến hành, liên quan vị diện tín ngưỡng chi lực gom. Bất quá bây giờ số liệu truyền đã kết thúc, có thể lập tức tiến hành gom hoạt động. Mẹ nó, cái này kêu cái gì chuyện tương đương? Ngưu lão gia trong miệng tuôn ra một câu như vậy tục. Ở nổi giận trong bụng nhiệt kích tính, ở ngay đầu gặp như vậy một đại thùng nước lạnh sau khi, Ngưu lão gia đối mặt đến loại tình huống này, cũng chỉ có thể như vậy trong miệng hùng hùng hổ hổ đến. Sau đó, hắn thấy trước mắt vô căn cứ tự ra hiện, hắn tương đối trở nên quen thuộc đường hầm hư không. Ngay sau đó, Ngưu lão gia hàng này cũng còn đến không kịp có càng nhiều phản ứng. Một đống ước chừng 2 mét vuông diện tích màu bạc chùm tia sáng, đột nhiên từ đường hầm hư không trung bão táp mà ra. Màu bạc chùm tia sáng hướng về phía Ngưu lão gia đơn bạc thân thể chớp mắt là đến. Ngưu lão gia biết, cái này to lớn màu bạc chùm tia sáng là hoàn toàn do tín ngưỡng chi lực tạo thành. Nhưng là hắn tuyệt đối không biết, cái này tín ngưỡng chi lực chùm tia sáng vì sao lại như thế to lớn. So sánh, cho dù là chính mình tiến hành radio nói chuyện lần đó, thủ hạ mấy triệu hàng thổ sản ở dưới sự kích thích sinh ra kia một lớp tín ngưỡng chi lực, với cột sáng này so sánh, ít nhất cũng là thiếu thập nhiều gấp mấy lần. Thiên biết, đây là bao nhiêu trạch nam cùng hủ nữ môn vì chính mình cống hiến ra tới tín ngưỡng chi lực. Thấy cổ nhân thật sự là không có nói sai. Trạch nam cùng hủ nữ môn đều là tín ngưỡng kiên định, có thể cải biến thế giới sinh lương số lượng nhiều nhà. Đồng thời, làm to lớn tín ngưỡng chi lực chùm tia sáng gần thể lúc, Ngưu lão gia hàng này biết rất rõ ràng, như vậy không có thực chất tín ngưỡng chi lực, đối với hắn trên thân thể, căn bản cũng sẽ không có bất kỳ thực tế tiếp xúc. Nhưng là, hàng này bản năng trong sự phản ứng, vẫn không tự chủ được lui về phía sau hết mấy bước. Thậm chí là sơ ý một chút lúc này. Hàng này đặt mông chật vật ngồi trên mặt đất. Chỉ là tại ý thức đến lần này đại phát một khoản nghiêu lão ra. Đã không thèm để ý chút chuyện nhỏ này. 27 vạn số 08282. Đây chính là lần này nghiêu lão ra dị giới truyền trực tiếp sau cuối cùng thu hoạch. Muốn là dựa theo nghiêu lão ra ba thành phân ngạch, hắn có thể bắt vào tay. Đạt tới 81,000200 mai tiêu chuẩn thần tinh. Đương nhiên, nếu như cẩn thận tính được lời nói, mấy con số này phía sau còn có một số lẻ. Bất quá, cái này đã bị hào sảng nghiêu lão ra. Biểu thị khen thưởng cho tiên thiên bát quái kia hàng. Mặc dù coi như hoàn toàn không cần thiết, nhưng là nghiêu lão ra vẫn để cho tiên thiên bát quái. Đêm này hơn 8 vạn mai thần tinh, từng cái chế tạo ra. Sau đó, lại dùng ăn mặc lương thực bao bố giả trang tốt sau. Thỏa thỏa thu vào không gian mang theo người trong. Dù là làm như vậy, rất có một chút cởi quần phóng dám, uổng công vô ích hiểm nghi. Bởi vì đối với không gian mang theo người năng lực khống chế, tiên thiên bát quái tuyệt đối là mạnh hơn nghiêu lão gia gia quá nhiều. Nhưng là, hàng này vẫn là giữ vững. Như vậy vô dụng một loại cách làm. Dường như vậy qua tay một lần sau, hắn bao nhiêu có thể an tâm một ít. Nhưng mà, ngay tại nghiêu lão gia vừa mới làm việc hoàn hết thảy các thứ này thời điểm, tiên thiên bát quái kia lạnh lẽo cô quạnh hàng. Lại là khó khăn phải chủ động liên lạc nghiêu lão gia. Trên bảng đen, đẹp đẽ kiểu chữ hoa phấn viết tự hiện lên. Nghiêu bước, người muốn cho người đầu kia biến dị sủng vật côn. Trước thời hạn tỉnh lại sao? Chỗ này của ta có an toàn biện pháp. Có thể tùy tiện làm được điểm này. Hơn nữa sẽ không đối với nó tiến hóa. Sinh ra bất kỳ ảnh hưởng xấu. Ai tương đương thấy hàng chữ này sau khi... Nghiêu lão gia đầu tiên là trưởng thở dài. Trên cái thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, càng không có vô duyên vô cớ hận. Lấy tiên thiên bát quái này đại gia biểu hiện ra tánh tình, nó đánh rốt cuộc là ý định gì? Nghiêu lão gia chính là dùng đầu ngón chân cũng có thể tùy tiện đoán nghĩ ra được. Dừng một cái sau, nghiêu lão gia tức giận hỏi tới, nói đi, cái phương pháp này muốn bao nhiêu thần tinh người mới nguyện ý giao ra? 85.200 thần tinh. Trên bảng đen nhanh như tia chớp xuất hiện mấy con số này. Mà đáng thương nghiêu lão gia khi nhìn đến sau khi, theo bản năng liền che miệng túi mình. Hắn tuyệt đối có thể khẳng định, 85.200 thần tinh chính là không sai biệt lắm chính mình toàn bộ của cải. Sau đó, hắn hướng về phía tiên thiên bát quái trả lời đến. Mắc như vậy, ngươi tại sao không đi cướp? Lão tử chính là giữ lại cật hóa kia sủng vật sát ăn thịt, cũng sẽ không muốn ngươi cái kia gặp quỷ biện pháp. Chấm ngoặc kép, giống xong sau, nghiêu lão gia hàng này lại là nặng nề thở pháo. Bởi vì trước mắt đến xem, bất kể tiên thiên bát quái biểu hiện là như thế nào tham lam, có ít nhất một chút chỗ tốt, đối phương hay lại là nói quy củ. Hàng này chỉ là một tận muốn lừa bịp chính mình thần tinh. Nhưng là không đến nổi xuất hiện minh thương tình huống. Ngoài ra ở những địa phương khác, biểu hiện cũng là tương đối ra sức. Thậm chí đến bây giờ, hàng này lại lộ ra không chỗ nào không biết bách khoa toàn thư tư thế. À, không phải là đắt một chút, nhưng là chỉ cần có dùng, không nổi kiếm một ít thần tinh là được. Nghĩ tới đây, vừa mới kết thúc một lần dị giới truyền trực tiếp nghiêu lão gia đã bắt đầu lập mưu. Lần kế có thể tiến hành dị giới truyền trực tiếp cơ hội tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.